Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 54, ác ma hạt giống. Hô, thật sâu hút khẩu khí, cơ hồ là tại sở dịch đi vào ma tượng không gian trong nháy mắt. Trên trán hơi hơi hiển hiện vết mồ hôi Tiger, rõ ràng là tiêu diệt hắn trước mặt hắc bào nam tử. Mà lại, giải quyết hết hạng nhất hắc bào nam tử về sau, thân kinh bách chiến Tiger thì cùng sở dịch một dạng, phân tích ra những thứ này hắc bào nam tử nhược điểm tới. Nguyên lai chúng ta chỗ muốn đối phó ra hỏa đều là trái cây năng lực người. Nhưng, trừ trái cây năng lực bên ngoài, bọn gia hỏa này quả thực là yếu đáng thương. Cho nên đến đón lấy ta chỉ cần trước biết rõ ràng bọn họ trái cây năng lực, liền có thể đem bọn hắn nhanh chóng đánh giết. Cũng không biết tiểu quỷ cùng ngu ngốc kiếm hào phát hiện điểm ấy không có. Âm thầm tâm nói một tiếng. Tiger đầu tiên là nhìn về phía Mihawk, phát hiện Mihawk vẫn là cùng hắn mục tiêu thứ nhất giao chiến. Hơi hơi thở phào, có thể không bao lâu, Tiger cũng không phải là như vậy bình tĩnh, bởi vì Mihawk ở đâu là cùng một tên hắc bào nam tử giao chiến a. Nguyên lai tại Mihawk lề mà lề mề cùng một tên hắc bào nam tử giao chiến thời điểm, chung quanh mấy tên hắc bào nam tử đều tại trợ trận. Cho nên tốc độ chậm chạp Mihawk hoàn toàn không phải không giải quyết hết mục tiêu thứ nhất, mà chính là hắn chuẩn bị một lần liền đem sở dịch trước phân phối 4 cái mục tiêu toàn bộ giải quyết hết a. Cũng là bởi vì như thế, mắt thấy cùng Mihawk giao chiến 4 tên hắc bào nam tử, từng cái bị hắn thăm dò rõ ràng trái cây năng lực, Tiger trong lòng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác cấp bách. Chợt thì muốn tranh thủ thời gian tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Trước biết rõ ràng mục tiêu năng lực lại nói. Nhưng lại tại Tiger vừa mới tìm tới cái thứ hai mục tiêu thời điểm. A. Bỗng nhiên, phát hiện sở dịch tại cùng 3 tên hắc bào nam tử giao chiến thời điểm, trạng thái rất là không thích hợp. Trừ ánh mắt ngốc trệ bên ngoài, thì liền tránh né thời điểm đều không phải là rất linh hoạt. Thậm chí tại cùng 3 tên hắc bào nam tử giao chiến thời điểm, sở dịch đã là bị hoàn toàn ngăn chặn, cánh tay cùng trên bờ vai đều thêm ra mấy cái đạo vết thương. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là xảy ra trạng huống gì? Rất hiển nhiên, vô luật sở dịch cùng Tiger cỡ nào muốn tốt, sở dịch có thể tiến nhập ma tượng không gian sự tình, đều là không thể nào cùng Tiger nói, đó là sở dịch tự thân bí mật. Cho nên, sở dịch tiến nhập ma tượng không gian, đa số chú ý lực đều đặt ở ma tượng trong không gian thời điểm, hắn thân thể mới chỉ có thể nương tựa theo bản năng tại tác chiến, bị chỉnh một chút 3 tên hắc bào nam tử giáp công, không bị thương mới là lạ chứ. Mà Tiger cứ việc vô cùng muốn tại lần này tác chiến bên trong ngăn chặn Mihawk, cái kia cho mình lên một cái chán ghét ngoại hiệu ra hỏa. Thế nhưng là nhìn thấy sở dịch thụ thương, Tiger hoàn toàn quên muốn cho Mihawk điểm nhan sắc nhìn xem sự tình. Phấn đấu quên mình liền từ bỏ trước mắt mục tiêu, tiến đến sở dịch bên kia trợ giúp. Mặt khác, tuy nhiên sở dịch đa số tinh lực đều đặt ở ma tượng trong không gian, có điều hắn cũng chưa quên cùng hắc bào nam tử tác chiến. Quan sát tu la ma tượng biến hóa đồng thời, cũng là đang chú ý bên ngoài tình hình chiến đấu. Thuần thục sử dụng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, làm sở dịch cảm giác được Tiger đúng là để xuống phân cao thấp tâm tư. Đến đây viện trợ chính mình lúc, khóe miệng vung lên một vệt noãn noãn mỉm cười. Sở dịch đang muốn cảm thán thứ gì, không nghĩ tới tu la ma tượng bắt đầu thôn phệ cái kia sợi màu đen khí tức dị trạng. Bỗng nhiên để sở dịch thu nạp lên trên mặt nụ cười, đồng thời liền thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên. Ban đầu thì ra là thế, cái kia sợi màu đen khí tức nguyên lai căn bản cũng không phải là cái gì đồ dinh dưỡng, mà chính là ta giết chết tên kia hắc bào nam tử trái cây năng lực. Hoặc là nói, là trong thân thể của hắn ác ma khí tức. Đột nhiên phát hiện cái kia sợi màu đen khí tức, chính là hắc bào nam tử trong thân thể ác ma khí tức. Sở Dịch khẩn trương nuốt từng ngụm nước. Đột nhiên có chút không xác định Tu La Ma Tượng rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì muốn là đặt ở dưới tình huống bình thường lời nói. Coi như Sở Dịch giết chết tránh thức năng lực người. Không phải hắc bào nam tử như thế dựa vào nhân tạo trái ác quỷ. Mới thu hoạch trái cây năng lực ra hỏa lúc. Có hệ thống phụ tá Sở Dịch là không thể nào sử dụng Tu La chi nhận. Đem ác ma khí tức đưa vào đến ma tượng trong không gian tới. Dù sao, hệ thống có thể trợ giúp Sở Dịch ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ A. Đứng trước có thể giết chết năng lực người. Sở Dịch muốn hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ rất là đơn giản. Cho nên Sở Dịch muốn phải giải quyết trái cây năng lực người chỉ sợ ác ma khí tức còn không có bị. Tu La chi nhận hấp thu. Liền bị hệ thống biến thành giác tỉnh tài liệu. Ngược lại là hiện tại làm Sở Dịch đi vào trên tòa đảo này không bao lâu thời điểm. Hắn liền phát hiện hệ thống mất đi hiệu lực. Nguyên bản bởi vì Mi Hóc mấy câu nói. Tăng thêm kình địch Zephyr sự tình. Sở Dịch thường muốn hệ thống mất đi hiệu lực buồn rầu để ở một bên. Hiện tại tốt, hệ thống mất đi hiệu lực sau cái thứ nhất tình huống dị thường xuất hiện. Chơ mắt nhìn lấy Tu La Ma Tượng, muốn đem đến từ tại tên kia hắc bào nam tử trên thân ác ma khí tức thôn phệ. Sở Dịch trong lúc nhất thời thật không rõ ràng phải làm gì tốt. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Tu La Ma Tượng thôn phệ ác ma khí tức về sau. Đừng có không chuyện tốt phát sinh, mà tại Sở Dịch ở vào lo nghĩ bên trong, rất là khẩn trương thời điểm. Răng rắc quả thực tựa như là ăn đậu phộng đồng dạng. Tu La Ma Tượng trong nháy mắt liền đem cái kia sợi ác ma khí tức nuốt vào đến trong mồm. Sau đó yên lặng chờ đợi Tu La Ma Tượng phát sinh biến hóa. Ai muốn Sở Dịch là khẩn trương liền trong lòng bàn tay đều là vết mồ hôi. Thôn phệ cái kia sợi ác ma khí tức Tu La Ma Tượng lại giống không có chuyện người đồng dạng. Bất kỳ biến hóa nào đều không có sinh ra. Không có biến hóa, có lẽ cũng là tốt nhất biến hóa đi. Nhìn thấy Tu La Ma Tượng cũng không có bất kỳ cái gì dị biến. Sở Dịch hơi chút yên lòng, lại một lần nữa quan sát Tu La Ma Tượng thời điểm. Phát hiện chỉ là giết chết một tên hắc bào nam tử mà thôi. Tu La Ma Tượng tổn hại thì khôi phục không ít. Làm đến Sở Dịch trong đôi mắt thêm ra mấy phần vui mừng đồng thời. Cũng để cho hắn kiên định trở về hiện thực thế giới. Thì tận khả năng giết chết thêm hắc bào nam tử. Dùng đến chữa trị Tu La Ma Tượng vết thương ý nghĩ. Sau đó ôm lấy ý tưởng như vậy. Thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch liền lui ra ma tượng không gian. Chuẩn bị bắt đầu vì Tu La Ma Tượng làm càng nhiều đồ dinh dưỡng đến bổ dưỡng. Nhưng ngay tại Sở Dịch vừa mới rời đi ma tượng không gian, trở về hiện thực thế giới liền muốn cùng Tiger, Mihawk lại một lần nữa kề vai chiến đấu lúc, phốc. Lúc trước đã là đem cái kia sợi ác ma khí tức thôn phệ Tu La Ma Tượng. Liền xem như một lần nữa xông tới đồng dạng, đem cái kia sợi nguyên bản thôn phệ hết ác ma khí tức lại phun ra. Chỉ là... Lúc này cái kia sợi ác ma khí tức bị phun ra thời điểm. Nguyên bản khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay ác ma khí tức. Rõ ràng là biến thành như là to như đậu nành tiểu. Cùng lúc đó, ông bỗng nhiên đem còn sót lại to như đậu nành tiểu ác ma khí tức nắm ở trong tay. Tu La Ma Tượng chỗ mi tâm Tu La Chi Đồng bỗng nhiên mở ra. Đầu tiên là Tu La Ma Tượng chỗ mi tâm Tu La Chi Đồng. Bên trong đạo thứ hai gợn sóng biến đến càng thêm ngưng thực lên. Ngay sau đó, theo Tu La Chi Đồng bên trong tượng trưng cho xúc sinh đạo gợn sóng biến đến càng thêm ngưng thực. Cái kia nắm giữ trong tay Tu La Ma Tượng ác ma khí tức. Tựa như là bị lực lượng nào đó áp chế đồng dạng. Đầu tiên là bỗng nhiên phóng đại, sau lại là một chút xíu thu nhỏ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, chờ Tu La Ma Vượng khống chế cái kia sợi ác ma khí tức một lần nữa co vào, biến thành hạt gạo kích cỡ tương đương thời điểm, cái kia sợi ác ma khí tức ngoại hình đúng là bỗng nhiên biến thành một cái hạt giống bộ dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.